Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1201. Thế giới chi tối, cầu vé tháng, trên đường Kurosawa kiện thực đã cho ba người giới thiệu qua. Trúc địa thị trường chủ yếu chia làm hai bộ phận, trong tràng thị trường cùng bên ngoài tràng thị trường, trong đó... Trong tràng thị trường là giấy phép cho phép bán buôn thị trường. Có ước chừng 900 cái cho phép bán buôn bán ra thương lượng kinh doanh quán nhỏ vì đấu giá cùng tiến hành đại bộ phận loài cá gia công. Bên ngoài tràng thị trường là do tiêu thụ Nhật Bản phòng bếp dụng cụ, nhà hàng đồ dùng, tạp hóa cùng hải sản bán buôn cùng bán lẻ điếm cùng với rất nhiều nhà hàng sở cấu thành. Rất nhiều là sushi điếm. Trúc địa thị trường có nhiều cái tại Tokyo rất nổi danh sushi điếm. Nhưng Ngao Mộc Dương không có cơ hội đi nhấm nháp. Biển Tốt Đức ở chỗ này cũng mở có sushi điếm. Bọn họ đến lúc đó phải đi ăn nhà mình điếm xử lý. Kurosawa kiện thực biểu hiện ra hơn người nhiệt tình. Hắn một mực cùng đi tại ba người bên người. Cho bọn hắn giảng thuật các loại tri thức. Ví dụ như về thị trường lịch sử duyên cách. Cá ngừ kali đấu giá lịch sử, đấu giá quy tắc, quá trình các loại, hắn đặc biệt giảng giải phương đấu giá mặt tri thức. Trúc địa thị trường cá ngừ kali đấu giá là thông qua thủ thế tiến hành, gọi là súng ngắn đấu giá. Bên trong có một bộ tương đối phức tạp thủ thế hệ thống. Dùng Kurosawa kiện thực nói chính là, so với bộ đội đặc chủng tác chiến thủ thế còn muốn phức tạp đâu. Nó đã xuất hiện có trăm năm, một mực, ở truyền thừa cùng cải tiến. Nếu như một ngày kia nó thay thế hiện tại đông doanh ách lời nói thủ thế quy tắc ta cũng sẽ không. Giật mình, lời này không tính khoa trương. Súng ngắn đấu giá rất nhanh. Bình quân mỗi 3 đến 5 giây đều có thể quyết định một mảnh cá ngừ kali thuộc sở hữu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra một ít đồ vật. Cá ngừ kali đấu giá hệ thống là trúc địa thị trường một đại xem chút. Các du khách mộ danh mà đến liền có nguyên nhân trong đó. Hiện tại trúc địa thị trường đối ngoại tuyên bố nói bọn họ cá ngừ kali đấu giá hệ thống so với trên thế giới bất kỳ một bộ máy vi tính đấu giá hệ thống cũng cao hơn hiệu quả. Trừ độc tiến nhập bên trong trận, Kurosawa mang theo Ngao Mộc Dương đi tìm đồ tang cùng phu một nhóm. Đồ tang cùng phu đám người đã tiến vào trường, đang có một chút người vây quanh hắn tại đang nói gì đó. Từ nơi này có thể nhìn ra hắn cách biệt địa vị. Vây quanh người khác hoặc là đầu gối hơi cong, hoặc là lưng eo hơi gấp, không ai có thể ở trước mặt hắn thẳng tắp lồng ngực. Thấy được bọn họ đến nơi, Kindaichi may mắn chợ bước nhanh đi tới nói vài câu. Kurosawa kiện thực phiên dịch nói. May mắn trợ gia hỏa này là chúng ta Biển Tốt Đức đấu giá sư đâu. Hắn muốn đi làm bài học, đặc biệt hướng chúng ta cáo biệt. Ngao Mộc Dương ba người hướng hắn gật đầu, hai bên sai thân mà qua. Lục Hổ cảm thấy hứng thú hỏi, Kindaichi quân còn là một người đấu giá sư sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi là chuyên trách giám định sư nha. Kurosawa kiện thực cười rộ lên, hắn khâm phục nói. Đừng nhìn may mắn trợ gia hỏa này bình thường tùy tiện, không quả quyết, nhưng hắn tại làm cá ngừ kali đấu giá lúc làm việc có thể là phi thường cẩn thận cùng quả quyết. Hắn là nơi này tốt nhất 7 đấu giá sư nhất, bị chúng ta gọi là 7 võ sĩ. Hắn lại cho 3 người giới thiệu, cá giám định sư cũng không chỉ là làm giám định công tác nha. Tuy đây là chủ nghiệp. Mặt khác còn muốn làm cá sư cùng cái khác công tác. May mắn trợ am hiểu là đấu giá, mà ta thì am hiểu làm xử lý. Ta xem như đồ tang sư phó trọng điểm bồi dưỡng một người xử lý sư A. Lộc Vô Ngân đồng ý nói, Kurosawa quân đúng là một người vô cùng xuất sắc xử lý chuyên gia. Tối hôm qua mập nghiêu nồi, muối sấy, nướng, tôm thật sự là quá bổng. Để ta tại trong mộng đều dư vị vô cùng. Kurosawa hiện thực cười không ngậm miệng được. Lộc cây dâu khen nhầm nha. bọn họ đến nơi, Đồ Tang cùng phu liền đẩy ra vây quanh hắn một đoàn người hướng bọn họ nghênh đón. Nhìn xem đèn đuốc sáng trưng thị trường, Lục Hổ cảm thán nói, Đồ Tang sư phó, này thị trường lão bản nhóm thật sự là vất vả cùng cần cù a. Bọn họ e rằng muốn suốt đêm công tác a. Đồ Tang cùng phu nói, bọn họ rất cần cù, nhưng không cần phải suốt đêm công tác, đầy đủ thời gian nghỉ ngơi vẫn có. Đối với phương diện này tối lời nói có trọng lượng là kiện thực. Kiện thật coi thì phụ trách biển tốt nước tại thị trường cửa hàng thời điểm. Đã từng một tháng đánh ra qua 20 vạn nhật nguyên tiền điện thoại. Ngao Mộc Dương kinh hãi, căn cứ tỷ suất hối đoái, 20 vạn nhật nguyên là 1.200.000 tả hữu nhân dân tệ. Sao tiền, đối với dân chúng mà nói, một gia đình một tháng hoa những số tiền này đều toán không ít. Mà Kurosawa kiện thực cũng chỉ là tiền điện thoại dùng. Kurosawa kiện thực thật không có khiêm tốn. Hắn cảm khái nói, vậy thì thật là điên cuồng một tháng nha. Đồ Tang cùng phu đối với ba người nói, phải ở chúc địa thị trường đứng vững gót chân, phải trả giá gấp mấy lần tại người khác nỗ lực mới được. Lúc trước thắng bản cá đạo lũ tiểu tử muốn dễ dàng ở chỗ này khai hỏa chiêu bài. Kia làm sao có thể? Cá giám định sư là một phần rất vất vả công tác. Bọn họ mỗi ngày đều có sáng sớm. Đồng hồ sinh vật cùng thường nhân rất là bất đồng. Thường xuyên muốn rạng sáng nhất lưỡng điểm chung chính thức bắt đầu công tác. Bọn họ cần tại hôm nay thượng đập cá ngừ Kali tiến nhập thị trường trước tiên đến thị trường. Tại trước tiên đi xem xét cá ngừ Kali, tìm kiếm mục tiêu, bởi vì Ngao Mộc Dương bổn ý là qua nhận thức chúc địa thị trường cá ngừ Kali đấu giá hội. Cho nên Đồ Tang cùng phu liền tự mình mang theo bọn hắn tiến hành giám định sư công tác. Những cái này nổi danh giám định sư tại trúc địa thị trường thật là có địa vị. Cho nên Kurosawa kiện thực lúc trước có thể tại thị trường nhập khẩu tùy ý quát lớn nhân viên công tác. Giám định sư đối với cá ngừ Kali giám định công tác chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là bản chức giám định sư giám định cá ngừ Kali. Ví dụ như biển tốt đức công tư hội đem một vài cá ngừ Kali đưa tới thị trường bán ra. Những cái này cá ngừ Kali bản thân đã đi qua trong công ty bộ giám định sư kiểm tra đo lường cùng. Giám định, những cái này cá kèm theo một phần đơn giản giám định kết quả. Bộ phận thứ hai là cá đưa vào thị trường. Có chí riêng tham gia đập công ty, đương miệng hoặc là ăn bất chấp mọi thứ. Xử lý điếm giám định sư hội lại lần nữa tiến hành giám định. Tự mình cho ra một cái kết luận, dùng cái này phán định một con cá đến cùng có thích hợp hay không mua sắm. Thích hợp lấy giá bao nhiêu mua sắm? Hiện tại bên trong trận cá ngừ Kali đấu giá khu vực. Trên mặt đất để đó toàn bộ đều ướp lạnh lam vây cá ngừ Kali. Những cái này cá cái đầu lớn nhỏ không đều. Ngao Mộc Dương ngày hôm qua bắt được loại kia 2 thước rưỡi còn không toán đặc biệt lớn. Có một mảnh lam vây cá ngừ Kali có dài hơn 3 mét. Nằm trên mặt đất rất là kinh người. Giám định sư nhóm xem xét cá ngừ Kali tốc độ rất nhanh. Thủ đoạn nhiều mặt, cùng trung y xem bệnh giống như vọng, văn, vấn, thiết nghe, mỗi người trong tay đều có cái đèn pin. Bọn họ muốn xem xét cá ngừ Kali mang cá bụng miệng vỡ vị trí, còn có mỗi mảnh cá ngừ Kali cái đuôi cũng bị cắt xuống, đặt tại tương ứng cá trên người cung cấp người quan sát. Đồ Tang cùng phu lại lần nữa bị người vây quanh, không ít người thỉnh hắn đi giúp mình làm giám định tham khảo. Còn có một ít người giơ di động cho hắn nhìn vật gì. Thịnh tình không thể chối từ. Hắn liền đem Ngao Mộc Dương ba người giao cho Kurosawa kiện thực. Kurosawa kiện thực mang ba người đi biển tốt đức đưa tới những cái kia cá ngừ Kali vị trí. Ngao Mộc Dương lúc trước bắt được cá ngừ Kali đều ở nơi này. Cá ngừ Kali trên người phủ lấy cái tiểu bài tử. Phía trên đối với cá có phẩm chất xác định đẳng cấp. Kurosawa kiện thực dạy bọn họ rõ ràng đọc tiểu bài tử. lại lấy ra đèn pin tại cá ngừ kali trên người theo. Dạy bảo bọn họ cho cá ngừ kali thịt cá tiến hành phân cấp. Mặt khác hắn thỉnh thoảng còn muốn đụng lên đi nghe một cái. Lấy tay đập vỗ, sử dụng nhiều loại thủ đoạn tới kết hợp phán định một con cá phẩm chất. Tốt nhất cá ngừ kali, người bây giờ đều có thể ngửi được trên người nó mùi thơm mà không phải mùi cá nha. Kurosawa kiện, thực chăm chú nói, đèn pin quang tại cá trên thân chạy một hồi, sau đó tại vây cá hạ vị bố trí đột nhiên dừng lại. Kurosawa kiện thực nhiều hứng thú dò xét một phen cười rộ lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.